năm tháng ấp ủ tình nồng. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông thanh com, thu viên ngông thanh com. Chương 26, Thành Đông Thanh Hồ. Một thanh hồ dưới một bóng cây ngô đồng thu viên ngăng tanh. Com tùm tối mịt thấp thoáng một bóng người ẩn hiện phía sau cây. Giữa trời đêm khuya mây mờ gió lạnh, cảnh an tượng đó càng khiến người ta rợn tóc gáy, phải sải bước nhanh hơn. Được hơn một khắc, hai nam nhân trong bộ y phục màu đen khinh công từ trên thành bay gờ, màu áo hòa lẫn giữa bóng, dù nhìn kỹ cũng không nhìn ra đu thấy động tĩnh ở bên này, người sau cây mới từ từ bước ra. Ánh trăng lấp ló bị đám mây che phủ, thỉnh thoảng lại le lói chút tia sáng nhẹ nhàng trong vắt. Vô tình chiếu rọi vào góc mặt người kia, lạnh lùng chính trực. Trịnh Minh Khải bước tới chỗ Nguyễn Việt Khoa và đoàn phó tướng đang đứng, thấp giọng cam. Tình hình thế nào rồi? Nguyễn phó tướng vội chắp tay nói luôn. Mà tướng đã cho phong tỏa đi khắp thành, địa định là bên kia tập kết hàng được bãi đất phía tây thành ngoài cửa thành khoảng hơn á có khoảng gần 100 người canh nam dặm, ước tính quân cho chỉ thị có giữ, xin đánh vào hay không? Trịnh Minh Khải chau mày nói tiếp, từ chuyện vội vã chuyển hàng trong đêm nay đã đáng ngờ lắm rồi. Nếu có vật tư trộn lẫn trong đó thì không nói, nhưng giả dụ đó chỉ là một á cai bẫy, công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển. Phải tính toán kỹ càng rồi mới hành động được. Hắn quay sang hỏi đoàn phó tướng cạnh bên, Huỳnh Phiên và Trương Viên có động tĩnh gì không? Cả Hồ Sư gia, nữa, Thu Viên ngăng tanh, com như tên, bẩm tướng tướng quân, Trương Viên đó có nói, hắn chuyển một chuyến hàng lên kinh, mặc dù số lượng nhưng vải vóc được tập kết phiên. Không nhiều hạng, vì vậy nó sân sau nhà Huỳnh Phiên đâu rồi? Đi tới Túy Hoa Lầu từ sớm, hiện tại vẫn chưa thấy đi ra. Binh sĩ túc trực quanh hoa lâu cho biết mấy ngày nay không có chuyến xe nào ra vào trong lâu cả. Nếu có thì phải rạng sáng mai mới có một chuyến xe chở lương thực tới đây. Thu viên ngăng tanh, com Trịnh Minh Khải thoáng trầm ngâm một lúc, sau đó hắn mới đưa chỉ. CS thì, ta đoán bọn chúng sẽ hành động vào ngay ngày mai thôi, có điều số hàng đó đang được giấu ở vải mà chúng ta vận châu, Trương Viên hay là từ đâu khác thì còn chưa chắc n, Nguyễn phó tướng. Que, có mạt, trong tối nay có thể lẻn vào Túy Hoa lục soát được không? Cần tìm gờ ra mật thất đó ngay trong tối hôm nay. Nguyễn Việt Khoa đắn đó một lúc rồi bẩm báo, ở Túy Hoa lâu và ngay cả nhà của Huỳnh Phiên hôm nay đều được yêu viên ngăng tanh. Com, bảo vệ nghiêm ngặt, nếu xông vào chỉ sợ khó mà hành động được. Thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com Trịnh tướng quân khẽ gật đầu, ra lệnh chi con n, vậy thì chỉ còn một cách mà thôi, chia quân làm ba, một mai phục ở địa điểm giao hàng đi Quế Châu, một bám theo Trương Viên, còn một nhóm theo sát Túy Hoa lầu và Huỳnh Phiên. Liên lạc với nhau bằng báo hiệu, Nguyễn phó tướng có vẻ chau mày suy nghĩ, nếu cả ba bên thưa tướng ăn đều không thấy vật tư thì phải làm sao? Minh Khải nheo mắt. Trước khi đê thành bị vỡ lần thứ hai, do đã có tin từ một người bí mật trình tấu lên hoàng thượng, ngài đã cử người phong tỏa các tuyết đường và kiểm tra nghiêm ngặt tất cả chuyển hàng vận chuyển qua. Khoảng thời gian từ hoàn thành tuyết đê bao tới đến khi đê bị vỡ chỉ chưa đầy nửa năm, số lượng nguyên vật liệu tráo đổi nhiều đến vậy, chắc chắn chúng phải tẩu táng trong một vài năm mới hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chuyện lại không như những dự đoán, hoàng đưa hơn 500 binh sĩ ở đây trấn thủ ngoài thành, chưa biết khi nào thì bắt đầu lục soát. Bốn cứ định im im lặng lặng gian, không ngờ còn bị Túy Hoa lầu, bọn chúng ngay lập tức liên lạc với chúng ta để giao dịch chuyến hàng, điều này chứng tỏ chúng đang rất sợ hãi, và chắc chắn. Một điều là trong tay chúng vẫn đang còn hàng cấm. Đoàn phó tướng gật đầu tán thành, nhưng hắn vẫn còn thắc mắc về thêm một chuyện, an tinh cam. Biết đâu được chuyến đi lần này chỉ để thử chúng ta thôi thì sao? Ta cũng đã nghĩ đến khả năng. Này, tuy nhiên nếu chỉ là để thử chúng càng nên đi theo chúng ta để tới Quế Châu để điều tra chứ không cần phải chia ra hành động, thế mới dám khẳng hàng đó đang nhóm người mà thôi. Xẻ bảy cho nên ta chắc chắn số chỗ một trong ba tướng vẫn chưa hiểu ở chỗ nửa năm qua chắc chắn chúng đã vận chuyển được một số lượng lớn. Nếu tính theo quy mô của đợt vận chuyển này, có lẽ chắc chỉ còn khoảng 100 tấn mà thôi. Nếu đã vậy sao không chôn vùi tất cả trong lòng đất, cần gì phải mạo đến mức này. Tạo hiểm hiểm tính mạng, thua viên ngăng tanh. Com của số Trịnh Minh Khải khẽ cười, hai tay vắt sau lưng đi qua đi lại vài bước rồi mới nói. Mới đây không lâu ta có gửi thư ăn nhờ hộ bộ điều tra số giao dịch Trương Viên với các nước lân tư của triều đình, ngoài chất một ra thì còn có dấu ấn triều đình ở phía trên. Muốn tiêu thụ số vật phẩm này không phải ai có gan cũng làm được. Thế cho nên ta mới nghĩ đến khả năng ta cho nhà buôn nước theo thư mà hộ bộ gửi về, Viên có buôn bán vải lụa cho gờ một nhà buôn ở Tây Bắc, trong năm nay đã giao dịch tới 6 lượt tàu thuyền, trung bình khoảng một tháng là có một chuyến tàu cập bến. Và trùng hợp là một chuyến tàu nữa sẽ cập bến vào vài ngày sắp tới. Ta nghĩ đó là nguyên nhân bọn chúng phải nhanh chóng đưa hàng tới bến tàu. Ngoài ra có thể khi bàn bạc ngoài ra có in cây ếch chúng ta thống nhất bán hết 1.000 thu viên ngông tanh. Com thu viên ngông tanh, com chương en óc đen e đờ con le thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com tấn vật tư, nếu giao thiếu hàng chắc bên kia cũng không để yên đâu. Tiếp đoàn phó tướng và Nguyễn phó tướng đều thấy khá bất ngờ, hóa ra có nhiều tính toán mà Trịnh Minh Khải im lặng điều tra mà họ không hề biết. Đoàn phó tướng xúc động chắp tay lại khom người, mà tướng kính nể sự cơ trí của ả tướng quân, quả nhiên có mà tướng vẫn chưa điêu hết được. Trịnh Minh Hải đỡ tay không? Dám nhận hiên, đoàn phó tướng quá lời, tất cả là suy đoán, đợi ngày mai chúng ta chia ba hướng hành động, tùy cơ ứng biến, tất cả trông cậy vào hai vị phó tướng đây. Ta sẽ tới chỗ, giao hàng đi Quế Châu, đoàn phó tướng đi theo Trương Viên, còn Nguyễn phó tướng chuẩn bị bám sát Huỳnh Phiên. Ương chuẩn B, rõ. Hai vị phó tướng đồng thanh nhận lệnh. Lúc Nguyễn Việt, Khoa định quay người đi tập hợp binh sĩ, Trịnh Minh Khải bất ngờ gọi lại. Tướng quân còn có gì dò sao? Trịnh Minh Khải hoáng nhíu mày thấp giọng. A Liên Nương quay lại Túy Hoa Lầu không biết bây giờ đã về quán trọ chưa, Nguyễn phó tướng tới dặn dò binh sĩ nhớ bảo vệ cô nương ấy chu đáo, đừng quay lại Túy Hoa Lầu nữa, ta sợ lần này hành động ở lại đó sẽ gặp thêm nguy hiểm. Tướng quân không quay lại quán trọ nữa sao? Đi xem N ta phải tới xem tình hình ở quân doanh, nếu ngày mai mọi chuyện được giải quyết xong xuôi ta sẽ quay lại đón cô nương ấy. Rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sĩ Nguyễn Việt Khoa nghe theo chỉ thị khinh công tới núi Yên Tử sát Đông Thanh Hồ dặn dò nhóm mai phục chia một nhóm bao vây ở Túy Hoa Lầu xếp xong xuôi, lúc hắn quay trở lại quán trọ bảo Xu khuya khoắt. Cường sau khi sắp đã là giờ hợi, đêm bước lên dãy nhà trọ lầu 2, binh sĩ canh cửa đã chạy ra bẩm báo. Công tử A Liên cô nương nói có việc quan trọng nên đã quay lại Túy Khuyên Can Gờ Hoa Lâu rồi. Nô tài có nhưng cô nương ấy vẫn nhất quyết rời đi. Ni, cái gì? Nguyễn Việt Khoa sửng sốt ngay lập tức hắn vội vàng chỉ thị cho người kia. Tới nói lại với đội quân bên đó, ưu tiên bảo vệ cho A Liên cô nương, không được để xảy ra sơ sót gì. Nói tới Liên Cẩm bên sau khi nghe được tin mà vị binh sĩ kia bao lại, nàng ngồi phòng cứ thầm thòm không nửa thì lo Trịnh tướng quân bẫy, nửa lại sợ để hai tên tàu táng hàng thành công. Đằn một hồi lâu, nàng quyết định quay về lại Túy Hoa Lầu tự mình đi. Kiểm tra xem thử, Túy Hoa Lâu vẫn nườm nượp người tới nghe đàn hát như mọi ngày. Trước cửa lâu, La Ma Ma và các cô nương vẫn đang chào mới khách. Thấy Liên Cẩm quay lại, La Ma nàng, tu viên ngang tanh, com, sao cô nương cứ đi đi về về mãi thế? In ngông tanh, com thua viên ngông tanh, com ra ma hơi bất ngờ hỏi một, com ân in tim in tơ cầm thua viên ngông tanh, com thua viên ngông tanh, com Liên Cẩm khẽ cười. Nô thì thấy A Mai bệnh nặng quá nên không nỡ để WACSI nàng ấy một mình không người chăm sóc. Vì thế nô thì quay lại quán trọ, nhắn với Trịnh công tử một tiếng rồi mới về lại đây. La Ma Ma thoáng nhíu mày có vẻ như không hề đồng ý với cách của nàng. Ở Túy Hoa Lầu này thiếu người hầu hạ mà cô nương phải quay lại chăm sóc cho Mai, làm phật ý Trịnh công tử bên kia thì ai gánh nổi đây. Cô ương nên quay lại đó thì Liên Cẩm vội cười bảo. Nô thì đã nói rõ với công tử rồi, công tử cũng đồng ý để nô thì về lại đây một đêm, chỉ một đêm thôi à, người tới người đi nô nức trước cửa lâu, La Ma Ma không tiện nói gì thêm, đành xua tay ý bảo nàng đi trước. Liên Cẩm vội vàng chạy lên phòng mình ngay, A Mai vẫn ngủ yên như lúc nàng rời khỏi. Nghe tiếng người vào A Mai mang tỉnh lại, sao muội lại về rồi? Liên Cẩm đi tới bên cạnh giường, rồi nói, muội nên quay lại xem hai người trò chuyện được đôi câu, đột nhiên có tiếng người tiếng xe ồn ào vang lên từ hành lang phía dưới. Như nghĩ ra gì đó, Liên Cẩm vội vàng chạy tới mở cửa sổ ra xem. Ngay hành lang qua lại dưới lầu mà nam tử to ăn nàng đứng, có 4-5 cao vạm vỡ đang nói chuyện xôn xao. Thấy Liên Cẩm đứng sững bên cửa sổ, A Mai cũng ngồi dậy nhìn qua, nàng hỏi. Có chuyện gì à? Liên Cẩm vội khép cửa sổ lại, đi tới bên cạnh giường. Có mấy người đang đứng dưới hành lang, không giống như khách tới, không biết là định làm gì. A Mai nhẩm tính một lúc rồi mới đáp. Muội nhớ cứ 15 hàng tháng là có xe chở lương thực nguyên tới cho lô mình à, chắc tháng này bên họ vận chuyển sớm, mới 12 mà đã tới rồi này. Xe chở lương thực đi băng qua hoa viên rồi rẽ qua phòng bếp cũng là một đường tắt, nhưng tại sao nàng lại thấy lạ lùng? Nghe tiếng ồn ào ngoài kia đã dần xa, Liên Cẩm quyết định đi kêm xuống xem thế nào. Nàng nói với A Thuê Tinh, "Phong Mai, muội xuống dưới kia một chút, ngồi xuống mạn an, thấy không sao, an corum, mơ xia mờ hát, com thua viên ngông tanh, com, nè tê thua viên ngăng tanh, com thua viên ngông tanh, com thua viên ngông tanh, com cách chương.